Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171, mê cục 6, tới rồi cửa thành, Lâm Dữ cũng không phải nói bị cửa binh lính ngăn cản xuống dưới. Mà là căn bản là đi không đến cửa thành đi, cả người liền vẫn luôn ở cửa thành trước đảo quanh truyền. Tựa hồ nơi này bị người bày ra một cái mê trận. Nơi xa cửa thành căn bản là một cái hải thị thận lâu giống nhau. Nhìn thấy nhưng không với tới được, đối với loại này không rời đi cực lạc chi thành trạng huống. Lâm Dữ cũng hoàn toàn chưa nói tới không thất vọng, dù sao cũng là phó bản. Nếu nhiệm vụ chủ tuyến thật sự đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy hoàn thành, Lâm Dữ nhưng thật ra muốn hoài nghi hệ thống đầu óc có bao. Nhưng nếu ra không được, như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm Dữ trước mắt thật sự không có gì manh mối, liền như vậy đứng ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa. Liền như vậy nghĩ nghĩ, Lâm Dữ đột nhiên liền nghĩ tới một thứ, nàng từ không gian cách đem kia căn thường thường vô kỳ. Nhưng là lại ở tuyết yêu phó bản bên trong kiến kỳ công nhánh cây lấy ra tới. Có được chỉ lộ công năng nhánh cây. Thứ này ở cái này phó bản có hay không sử dụng đâu. Dù sao cũng không có mặt khác sự tình gì. Lâm Dữ liền cầm kia căn nhánh cây bắt đầu ở trong thành xoay vòng vòng. Bên trong thành trung ương nhất địa bàn thuộc về cực lạc chi thành thân vương tư nhân lãnh địa. Đừng nói Lâm Dữ cái này xóm nghèo người. Ngay cả những cái đó quý tộc cũng là không thể đặt chân. Bởi vậy Lâm Dữ tuy rằng tò mò. Nhưng cũng không có tìm đường chết đến muốn đi thân vương tư nhân lãnh địa tìm tòi đến tột cùng. Tránh đi cái này địa phương sau. Lâm Dữ tiếp tục ở trong thành hạt chuyển động. Còn không đến 12 giờ. Lâm Dữ không sai biệt lắm liền đem này cực lạc chi thành đi dạo cái thất thất bát bát. Tuy rằng không có tìm được cái gì xuất khẩu. Cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là Lâm Dữ lại phát hiện một ít rất thú vị sự tình. Cái này trong thành chỗ ăn chơi tựa hồ phá lệ nhiều. Ngược lại là khách sạn linh tinh cửa hàng. Căn bản không có một cái. Bất quá cũng là, nhưng phàm là vào thành người. Cực lạc chi thành đều bao phân phối nơi. Còn cần cái gì lữ quán đâu. Bởi vậy không có khách sạn cũng coi như hợp lý. Nhưng một cái thành thì, phạm vi ngàn dặm đều là mênh mông vô bờ rừng rậm. Lại không có gì nông nghiệp. Bên trong thành còn đều là giải trí sản nghiệp, này liền, hảo đi, Lâm Dữ cảm thấy nếu sử dụng này một là phó bản. Loại này không khoa học giả thiết cũng có thể nói thông. Nhưng nàng chính là mặc danh để ý a, nhìn xem trên quảng trường kia đồng hồ để bàn trên lầu kim đồng hồ mau đến 12 giờ. Lại một lần bị nhánh cây chỉ sai lộ Lâm Dữ dứt khoát đem nhánh cây để vào không gian cách. Chuẩn bị hồi chính minh tiểu phá phòng đi, cái này phó bản ban đêm cùng mặt khác phó bản bất đồng. Có vẻ phá lệ phồn hoa, nhưng 12 giờ sau ở bên ngoài đi dạo khả năng gặp được boss làm ngươi đương trường game over này định. Luật vẫn là làm Lâm Dữ không dám tìm đường chết, liền ở Lâm Dữ bên này theo chủ lộ trở về bình dân khu thời điểm. Một chương poster từ trên bầu trời bay xuống, rơi trên Lâm Dữ trước mặt. Lâm Dữ nhíu mày, vẫn là khom lưng nhặt lên này chương poster, nhưng không đợi Lâm Dữ thấy rõ poster mặt trên nội dung. Lâm Dữ liền phát hiện quảng trường đối diện người chơi. Đám kia người, Lâm Dữ quen mặt là quen mặt, nhưng là không có nói qua nói mấy câu. Kia mấy cái người chơi trong tay cũng cầm cùng Lâm Dữ trong tay giống nhau poster. Hai bên liếc nhau, Lâm Dữ dẫn đầu gật gật đầu. Quyết đoán trước rời đi, như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, căn bản là lãng phí thời gian. Thực mau, Lâm Dữ theo lộ thực mau liền đến xóm nghèo, còn không đợi nàng trở lại chính mình kia gian phá nhà ở. Liền nhìn đến một giá xa hoa xe ngựa từ xóm nghèo xử ra tới. Xem kia trên xe ngựa trang trí, cư nhiên không thua kém với phía trước cái kia cái gì công tước gia công tử xe ngựa. Lâm Dữ không nghĩ chọc phiền toái, chạy nhanh tránh ra, kia lái xe xa phu cũng không có chú ý Lâm Dữ. thực mau vội vàng xe ngựa biến mất ở cuối đường. Lâm Dũ cũng xoay người tiếp tục hướng chính mình phá trong phòng đi đến. Nhìn đến chính mình phá phòng, Lâm Dũ theo bản năng nhìn mắt đối diện, bước chân một đốn, đối diện kia que diêm hộp đã lún, nguyên bản chính là dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng tiểu túp lều. Giờ phút này bị hủy triệt triệt để để, tuy rằng xem không được cái kia nữ mục sư ỷ thế hiếp người bộ dáng. Nhưng Lâm Dũ phát hiện kia phế tích thượng tựa hồ còn có người. Như cũ qua đi nhìn nhìn tình huống, này vừa thấy, Lâm Dũ đã bị dọa tới rồi. Mấy cái ăn mặc rách tung tóe quần áo nam nhân tứ tung ngang dọc nằm ở kia phế tích thượng. Dưới thân màu đỏ sậm vết máu đã có động lại xu thế. Thoạt nhìn đã chết một đoạn thời gian, mà cái lão đầu nhi đang ở khuân vác này đó thi thể. Hắn thoạt nhìn tự cố hết sức, một bên khuân vác một bên phát ra hự hự thanh âm mơ siêu Lâm Dũ bóng dáng bị khu dân nghèo mờ nhạt. Ánh đèn kéo lão trường, lão nhân kia lập tức liền phát hiện nàng. Hắn xoay người lại, trên mặt nhăn rúm gió không nói. Trên mặt da đốm mồi càng là phi thường rõ ràng. Có người nhận thức người. Kia lão nhân dẫn đầu mở miệng nói. Lâm Dũ nghe vậy lắc đầu. Nàng nhìn nhìn kia thi thể. Lại nhìn nhìn lão nhân nói. Ta chỉ là nhận thức này phòng ở trước chủ nhân mà thôi. Không biết nàng thế nào. Nghe Lâm Dũ nói như vậy, kia lão nhân cười, trên mặt có vẻ càng thêm nhăn rúm gió. Hắn lộ ra hắc hoàng hàm răng tới, ho khan vài tiếng, lúc này mới đối Lâm Dũ nói. Nàng muốn trở thành thượng đẳng người lạp, lão nhân kia lại thở dốc một chút nếu ngươi. Hắn so cái lấy tiền tới thủ thế, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi là ai mang đi nàng. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng nàng cùng nhau trở thành thượng đẳng người lạp còn không đợi. Lâm Dũ mở miệng, lão nhân này tựa hồ cảm thấy chính mình nói quá khoa trương. Sợ Lâm Dũ xoay người liền đi, hắn lại mang theo mê hoặc ý vị mở miệng nói. Ngươi có thể tới hỏi ta nàng hướng đi, nghĩ đến cùng nàng quan hệ không tồi đi. Đến lúc đó ngươi nếu là tìm được rồi nàng. Nàng nói không chừng nguyện ý vớt ngươi một phen đâu, liền tính ngươi thành không được thượng đẳng ngươi, trở thành một vị có quyền lợi công dân cũng là tốt à, cùng cái kia nữ mục sư quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa cũng không hy vọng xa vời dựa vào kia nữ mục sư được đến cái gì chỗ tốt. Lâm Dũ nhíu mày, lại vẫn là lấy ra một quả đồng vàng tới, nàng yêu cầu chính là tình báo mà không phải cái kia nữ mục sư hướng đi. Chuyện này liền không cần cùng lão nhân này nói như vậy rõ ràng. Hắn như vậy cho rằng kỳ thật cũng là sự tình tốt. Trước mắt xem ra cái này lão nhân tựa hồ biết không thiếu bộ dáng. Ha ha ha, bắt được chính mình muốn đồ vật. Lão nhân kia vừa lòng cười. Sau đó đối Lâm Dũ mở miệng nói, ngươi tới thời điểm hẳn là thấy được ba mạn đặc tử thức xe ngựa đi. Nữ nhân kia nàng bị ba mạn đặc tử thức mang đi. Đi hưởng thụ thượng đẳng người sinh sống, ta ban đầu trốn ở góc phòng. Chờ kia quý tộc rời đi mới lại đây. Sau đó liền nhìn đến này bọn đàn ông đã chết, lão nhân chỉ trên mặt đất này mấy thi thể bọn. Họ ban đầu muốn đột phá căn nhà này xâm, phạm vị kia tiểu thư. Vị kia tiểu thư tiếng thét chói tai hấp dẫn tới không biết tới khu dân nghèo làm gì đó ba mạn đặc. Tử tước đem nàng cứu đi, ta xem ra tới. Vị tử tước kia đối với ngươi vị kia bằng hữu nhất kiến trung tình. Rốt cuộc như vậy có dị vực phong tình mỹ mạo. Hắc hắc hắc, chỉ tiếc, lúc ấy nếu tiểu thư ngươi ở nói. Nói không chừng vị tử tước kia nhất kiến trung tình đối tượng chính là ngài, lão nhân sau lại còn. Nói một ít đồ vật, hơn nữa tỏ vẻ nếu có cái gì yêu cầu. Lâm Dũ có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Đương nhiên, cái này hỗ trợ là yêu cầu đồng vàng. Hắn cho rằng giống Lâm Dũ như vậy bộ dáng hi hữu tiểu thư. Tuyệt đối sẽ không thiếu hắn kia điểm vàng. Lâm Dũ xoay người về tới chính mình tiểu phá phòng. Lão nhân kia liên tiếp mang theo ám chỉ lời nói làm nàng phi thường không thoải mái. Nhưng Lâm Dũ vẫn là kiên nhẫn đem sở hữu tin tức đều thu thập xong rồi mới rời đi. Kia nữ mục sư bị coi trọng. Từ từ, trên tay kia trong suốt phá trướng thạch hơi hơi phát ra một tia ánh sáng. Lâm Dũ bắt được chính mình trong đầu kia một tia linh cảm mơ siêu, nàng rốt cuộc nghĩ tới một chút. Không khỏe cảm, phía trước kia chuyện nàng còn không có phát hiện, nhưng là này một kiện hơn nữa chính mình gặp được những cái đó nam nhân. Nàng nghĩ đến là nơi nào kỳ quái, này hết thảy giống như là một cái chuyện xưa, mặc kệ là chính mình ở trong tối hẻm chung gặp được những cái đó soái ca tỏ vẻ phải cho chính mình đưa quý trọng lễ vật, vẫn là nói trên đường kia thường bách năm bị công tước gia công tử Tuệ Nhãn Thức Châu. Cũng hoặc là nữ mục sư ở xóm nghèo bị đẹp trai lắm tiền tử tước đại nhân coi trọng. Này hết thảy đều là cực cụ chuyện xưa tính. Lâm Dũ bị động kỹ năng tinh tế, vốn dĩ khiến cho nàng phi thường dễ dàng nhận thấy được những cái đó mọi người bỏ qua rất nhỏ chỗ. Hơn nữa phá trướng thạch làm nàng không dễ dàng bị mê hoặc. Bởi vậy Lâm Dũ nghiêm túc nghĩ nghĩ thực mau phát hiện đi vào nơi này sau đủ loại không thích hợp. Chỗ, các người chơi vận khí, cũng thật tốt quá đi, nghĩ đến đây, Lâm Dũ chạy nhanh từ không gian cách lấy ra ngọn nến bậc lửa. Sau đó liền này ánh nến nhìn nhìn trên tay poster, đây là một nhà giác đấu trường poster, bên trong tin tức tổng kết xuống dưới có tam sự kiện. Đệ nhất, hoan nghênh đại gia quang lâm giác đấu trường quan khán diễn xuất. Đệ nhị, cổ vũ đại gia dũng dược hạ chú. Đúng vậy, trừ bỏ ra cửa phiếu tiền đi vào xem người quyết đấu bên ngoài. Còn có thể đánh bạc, đánh cuộc giác đấu thắng thua. Chuyện thứ ba tình, chính là biểu đạt nếu có người nguyện ý gia nhập giác đấu trường. Trở thành giác đấu sĩ vậy thật tốt quá. Cuối cùng còn nói sáng tỏ giác đấu sĩ tiền lương rất cao. Vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên bắt được poster, Lâm Dũ không chuẩn bị đi giác đấu trường. Chính là quang xem chính mình cùng thường bách năm còn có nữ mục sư ví dụ thật sự là quá đơn bạc. Điểm nhi, cần thiết phải có càng nhiều chứng cứ chống đỡ chính mình suy đoán. Hơn nữa, trừ bỏ chứng minh chính mình suy đoán ở ngoài, Lâm Dũ còn cần quan sát này đó cái gọi là phùng sát sự kiện mặt sau ẩn tình. Nếu vận khí không tồi nói, Lâm Dũ nhìn kia trương poster. Ngày mai nói không chừng sẽ ở giác đấu trường gặp được những cái đó người chơi cũng không nhất định. Đến lúc đó, Lâm Dũ thổi tắt ánh nến, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai nàng nhất định phải thăm dò rõ ràng phía sau màn đẩy tay rốt cuộc là ai. Thời không kẽ nứt lão tam, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở lão đại đi rồi, mặt khác mấy cái hệ thống thân nhi tử đều ở nỗ lực công tác dưới tình huống. Thời không kẽ nứt đã hoàn toàn không trì xuống dưới. Giờ phút này nơi này liền rất phương tiện hệ thống tìm đủ an phiền toái. Ta chỉ là tò mò. Người đầu tiên bắt được phó bản nếu là người rốt cuộc là ai mà thôi, Tề An bĩu môi. Vẻ mặt vô tội, loại này tò mò xác thật thực phù hợp hắn ngày xưa hành sự tác phong. Nhưng hệ thống là ai? Nó tìm đủ ăn phía trước cũng đã đem Lâm Dũ chi tiết toàn bộ điều tra rõ ràng. Bao gồm Tề An khóc la cầu uy hiếp muốn vị kia người chơi nữ làm hắn bạn gái chuyện này. Hệ thống cũng là dùng thời gian hồi tưởng công năng biết đến rõ ràng. A, ngu xuẩn, nhìn hệ thống đem ngày xưa chính mình làm từng cái chuyện ngu xuẩn mở ra bãi ở chính mình trước mặt. Tề An sắc mặt đen, đánh người không vả mặt. Bóc người không nói rõ chỗ yếu a, hệ thống ngươi này có ý tứ gì? Người như vậy đại gia liền không thể hảo hảo làm phụ tử a. Tề An bị buộc bất đắc dĩ, ở trói lọi chứng cứ trước mặt chỉ có thể cúi đầu. Tỏ vẻ vì cái gì chính mình bạn gái không thể đi chính mình phó bản. Ngược lại là bắt được lão ngũ tên kia phó bản chìa khóa. Hệ thống đối Lâm Dũ nhưng thật ra không có gì phản cảm mơ siêu, chủ yếu là bởi vì một đường tới nay. Lâm Dũ có thể bắt được phó bản chìa khóa đại bộ phận đều là dựa vào Lâm Dũ chính mình năng lực. Khổ, hảo đi, trung gian Tề An xác thật giúp nàng làm tệ. Có thể, hệ thống thừa nhận chính mình bất công. Nói nhiều như vậy, vâng chịu yêu ai yêu cả đường đi ý tưởng. Sủng ái chính mình ra ngốc nhi tử hệ thống cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi Lâm Dũ gian lận. Hành vi, người biết đến, một cái người chơi thuộc về cái gì phó bản, là từ nàng bản thân thiên phú cùng tính cách quyết định. nàng nguyên bản liền càng thêm thích hợp thông quan lão ngũ phó bản. Người cần gì phải đi khó xử nàng ngạnh muốn thông quan ngươi? Hệ thống nói làm Tề An nháy mắt tạc mao. Cái gì tính cách a? Lão ngũ tên kia, không đợi Tề An nói xong. Hệ thống tiếp tục mở miệng nói. Ta biết, thân là thần minh ngươi là có được tan dã ác ý lực lượng. Nhưng là ngươi xác định muốn vẫn luôn như vậy che chở nàng. Nếu tới rồi cuối cùng phó bản, nàng còn không thể một mình đảm đương một phía nói. Mặt sau cùng đối một cái thế giới ác ý, ngươi còn có thể hỗ trợ. Ta đương nhiên có thể. Tề An khẳng định, đừng quên, ngươi cũng là bị ác ý ô nhiễm đồ vật. Hệ thống nhàn nhạt phản bác Tề An nói, nếu thật sự từ ngươi tự mình ra tay giải quyết, ngươi sẽ dẫn phát ác ý điên cuồng phản công. Ngươi có thể làm chỉ là dẫn lưu. Làm không có đã chịu ô nhiễm người chơi đi giải quyết Tề An. Nếu ngươi lại một lần bị ác ý ô nhiễm nói, ngươi cá nhân thần trí liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi minh bạch tạ ý tứ đi, mặc dù là thần minh cũng không phải bất tử bất diệt, đương nhiên. Nếu ngươi chỉ là tính toán chơi một chút, vậy tùy tiện ngươi, dù sao có ngươi hỗ trợ giảm bớt thế giới mảnh nhỏ ẩn chứa ác ý. Ta là không có hại, hệ thống mỗi một câu đều đánh trúng yếu hại. Hơn nữa phi thường chí mạng, Tề An thật đúng là luyến tiếc Lâm Dữu đã chết. Nếu Lâm Dữu chết ở phó bản bên trong, Lâm Dữu tuyệt đối sẽ bị ô nhiễm mơ siêu tuy rằng Tề An khẳng định có hắn ở. Lâm Dữu sẽ không thay đổi thành một cái mất đi thần trí quái vật. Có thể, hệ thống thật chán ghét, quả nhiên, hắn vẫn là nhất ghê tởm hệ thống. Chưa bao giờ uy hiếp người khác, nhưng là chính là có thể cho người khác dựa theo nó kế hoạch. Đi xuống đi, Tề An xem như chịu thua, hệ thống cũng liền không lưu hắn. Hệ thống tỏ vẻ chính mình là người tốt, không, hảo thống, chưa bao giờ hạn chế thân thân tự do. Chỉ cần phía dưới này đàn thân nhi tử hảo hảo công tác. Nó tuyệt đối dễ nói chuyện thực. Liền tính tương lai Tề An kết hôn tưởng thỉnh cái thời gian nghỉ kết hôn. Cũng không phải không thể. Không được, chuyện này vẫn là không thể. Bởi vì nó thiếu người. Phi thường thiếu, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, thông báo tuyển dụng nhi tử. Yêu cầu diện mạo tuyệt mỹ. Trí lực siêu quần, thần minh ưu tiên. Cảm ơn hoa, ta hôm nay ngày 9 ra. Ta hảo bổng A cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầu cầu 50 bình, sơ phong 20 bình, thiên lương vương phá 18 bình, 1114-11 bình, sao băng, người phi cỏ cây, F6 10 bình, Ama 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.